lưỡi thè ra, rít lên âm thanh hư nhược. Mọi người nhất thời hoảng sợ, vội vàng rút lui. Con trăng này ý chí sống quá mãnh liệt, ngay cả khi bị biến ra bộ dạng này, nó vẫn còn thoi thóp, tôi có thể tưởng tượng được, giờ phút này nó đang thống khổ tới mức nào. Chú Tư lập tức động viên đám người đừng sợ, tay vẫn lăm lăm cây quất, con trăng cố gắng ngẩng đầu, nhưng nó đã kiệt sức, không thể vùng dậy, chỉ há to miệng, sau đó phun ra một vật, nó phun ra một đám máu, cùng những đồ ăn chưa kịp tiêu hóa. Tôi nhận ra, những đồ ăn đó, đều là thỏ rừng, mèo hoang, cũng không thấy gia cầm nào. Mà giữa đám đồ ăn có một vật hình tròn thu hút sự chú ý của tôi, viên hình tròn kia, bên ngoài đen sì như than, nhìn rất cổ quái. Tôi vừa định bước tới xem nó là gì, chú Tư lại giơ quất lên, đập vào đầu con trăng, khiến một mắt nó rơi ra. Cho dù như vậy, con trăng vẫn chưa chết hẳn, chỉ thống khổ lắc lắc cái đầu. Con trăng này hẳn là đang hồi quang phản chiếu, nó gồng mình, cuột bay chú Tư và cây quất ra xa, chú Tư ngã ra đất, thở hổn hển. Mà đám thanh niên kia lại đang trợn tròn mắt, bàn tán xôn xao. Vật hình tròn kia là Long Châu à? Trời, con trăng này quả nhiên thành tinh. Ta nghe nói, trải qua thảm họa không chết, trăng sẽ thành tinh. Nó đã thành tinh, chúng ta không thể động vào, làm sao bây giờ? Còn làm sao được nữa, chỉ có thể hy vọng nó sợ chúng ta người đông, sẽ bay đi, nếu nó ở lại, chắc chắn sẽ trả thù. Tôi cười lạnh, cái gì mà Long Châu, đồ chơi đó chỉ có trong thần thoại mới xuất hiện. Tôi thấy viên tròn mà con trăng phun ra, chắc hẳn có lai lịch, tôi chậm rãi bước tới, tiềm thức mách bảo tôi, nó sẽ không làm hại tôi, thậm chí việc làm bị thương chú Tư cũng là bất đắc dĩ. Tôi bước tới, mọi người đều hốt hoảng, nói không nên tới gần, vật kia không đơn giản. Tôi thở dài, đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thực ra trong lòng tôi rất rõ, con trăng căn bản không muốn làm hại bất kỳ ai, thậm chí người ta đốt nó, giết nó. Nó vẫn một mực tha thứ, nếu không, trước đó nó đã phản công, lúc tôi tới gần, nhìn rõ viên cầu màu đen kia, liền trợn tròn mắt. Đó là một cái mỏ dùng để tụng kinh. Chỉ là mặt ngoài phủ đầy máu đen, con trăng nằm đó, một mực trông trừng cái mỏ, tôi liền liên tưởng tới sự việc quỷ chặn đường mà chú Tư nói, ông nói, quỷ cản đường là một Nico đã chết. Vậy mỏ này phải chăng là vật mà Nico để lại? Tôi cùng con trăng cứ như vậy nhìn nhau, tôi cảm thấy ánh mắt nó đầy vẻ khẩn cầu, tự như đang van xin tôi điều gì. Sau đó ánh mắt nó lại dừng lại trên cái mỏ, tôi có vẻ đã hiểu, tìm một cây gậy bên cạnh, sau đó ngồi xếp bằng trước mặt con trăng. Chú Tư ở phía xa hét lên, Dũng Si, mau trở lại, nguy hiểm lắm. Những người khác cũng phụ họa nói theo, nhưng tôi không để ý. Trực tiếp ngồi xuống, lúc này tôi chỉ cách con trăng chưa đầy một mét, thậm chí nhìn rõ hoa văn trên đầu nó. Cho dù tôi buông lỏng toàn thân, nhưng đối mặt với nó, vẫn vô cùng sợ hãi. Tôi đè nén nỗi sợ, dùng cây gậy nhẹ nhàng gõ mỏ, mỏ phát ra tiếng cốc cốc khàn khàn. Tiếng mỏ vừa vang lên, chợt tôi cảm thấy cả thế giới trở nên tĩnh lặng, âm thanh của mỏ như có ma lực. Tư tưởng tôi thăng hoa, linh hồn phiêu diêu. Trong đầu không còn sân si, tham lam căm hận, chỉ có một tâm bình thản an nhiên. Nghe tiếng mỏ, con trăng nhắm mắt lại, giống như trẻ em thất lạc, rốt cuộc tìm được mẹ của mình. Nét mặt nó rất an tường, hưởng thụ lắng nghe. Cho tới cuối cùng, con trăng hô hấp đình chỉ, con mắt cũng không còn động đậy. Tôi nhẹ nhàng sờ lên đầu nó, an ủi nó yên nghỉ, hiện trường yên tĩnh hoàn toàn. Đám người lúc này mới hô vang, nâng tôi lên tay, miệng gọi to Dũng Sĩ. Tôi lại chẳng có lấy một chút cao hứng, tâm tình sầu muộn vô cùng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy người dân tộc Thấu này mười phần chán ghét, cảm thấy rằng bọn họ là một đám người hoang dã. Con trăng từ đầu đến cuối chưa làm hại bọn họ, thậm chí bị đốt sống, cũng không phản kích. Vì sao họ lặp đi lặp lại nhiều lần, không giết chết con trăng thì không thôi? Chẳng lẽ họ không động não suy nghĩ, chỉ hành động trên cảm tính? Ngoài việc phẫn nộ, tôi còn có sự hoang mang, đó chính là, vì sao con trăng liều chết bảo vệ cái mỏ? Cái mỏ này rốt cuộc bên trong có huyền cơ gì?